Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2155, ổ trộm cướp. Dừng lại, Bati, ngươi đây là thái độ gì? Lại dám không nhìn ta? Nhìn thấy Hạ Bình dạng này nhìn như không thấy, hoàn toàn đem chính mình xem như là không khí thái độ. Kerry nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hét lớn một tiếng, ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt. Hắn ưa thích đùa cợt, đùa bỡn Bati, liền là ưa thích nhìn thấy Bati loại này biệt khuất, không cam lòng, bi phẫn, lại không thể làm gì phế vật biểu lộ. Muốn nhìn đến cái phế vật này điểm tâm ở trong tay chính mình giãy giụa, kêu rên, nhưng là trước mắt cái này Bati thế mà mặt đối với mình trào phúng bất vi sở động. Thậm chí loại kia biểu lộ căn cũng là tại xem thường hắn. Hoàn toàn giống như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Thử hỏi tâm cao khí ngạo Kerry làm sao có thể nhận được dạng này không nhìn. Một cái phế vật điểm tâm thế mà cũng dám dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy chính mình. Thật sự là không có thể tha thứ. Kerry, chó ngoan không cản đường. Hạ Bình thản nhiên nói. Đại ca, hỗn đản này mắng ngươi là chó. Một cái chân chó nhảy ra, lòng đầy căm phẫn, im miệng, ba một chút, Kerry một bàn tay đem chân chó này đập bay ra ngoài. Giận không kềm được, ta con mẹ nó là không có IQ, không có lỗ tai sao? Còn cần ngươi tới nhắc nhở. Thật xin lỗi, đại ca, con chó kia chân che chính mình sưng đỏ khuôn mặt. Biết mình vuốt mông ngựa đây là đập tới đùi ngựa bên trên. Bati, Kerry quay đầu, nhìn lấy Hạ Bình, sắc mặt âm trầm. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi lá gan ngược lại là lớn không ít. Cũng dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta. Là bợ đỡ được cái gì chỗ dựa, để ngươi có lực lượng. Hắn cảm thấy gan này tiểu nhu nhược ngu xuẩn bá đạo lại có dũng khí đối kháng chính mình. Thật sự là thật không thể tin, thật giống như heo mẹ khai khiếu, đều sẽ lên cây, có thể nịnh bợ cái gì chỗ dựa, ta lại không giống như ngươi, có cái tốt cha chiếu cố, không cần liều sống liều chết, nằm đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, người với người mệnh thật sự là không giống nhau. Hạ Bình buông buông tay, biểu thị chính mình không có gì chỗ dựa, bất quá ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Nếu không ta sẽ để cho ngươi khóc đến rất có tiết tấu. Bảo ngươi cha tới đều vô dụng. Biết không? Hắn cảnh cáo trước mắt cái này Kerry. Khác cho thể diện mà không cần. Phốc phốc. Nghe nói như thế, chung quanh ảo tưởng tộc nhân cũng nhịn không được cười rộ lên. Bọn họ đều nghe ra được Hạ Bình châm chọc. Rõ ràng là đang cười nhạo Kerry chỉ có thể là dựa vào cha mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có bối cảnh gì liền chẳng phải là cái gì. Kerry giận, nhất thời giận tím mặt. Hắn là cái có rất mạnh lòng tự trọng người. Bình thường ghét nhất liền là người khác nói mình thuần túy là dựa vào gia tộc. Thân thể không có nửa điểm sự tình. Nhưng là kẻ trước mắt này lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đến châm chọc chính mình. Quả thực là xúc động hắn nghịch lân. Bati, ngươi muốn chết. Kerry giận quát một tiếng, cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Thân hình lóe lên, nhất quyền liền oanh lên, gào thét rung động, như phong như sấm, thình lình bộc phát ra kim đan đỉnh phong lực lượng. Từ điểm đó thần thông lực lượng nhìn lại, hắn thực lực tối thiểu mạnh mẽ hơn Bati gấp đôi. Trước đó có thể tùy ý khi dễ Bati, cũng không phải là không có đạo lý. Có thể là đối với Hạ Bình tới nói, liền như là trẻ sơ sinh, hắn trở tay cũng là nhất trưởng. Đông, Kerry toàn bộ thân thể liền như là bóng da giống bị đập trên mặt đất. Lập tức liền bị rung ra một cái hình người hầm động. Bốn phía mặt sàn xi măng chấn động đến vỡ vụn ra. Sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất. Phốc một chút, hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên thân xương cốt đều vỡ vụn mười mấy cây. thậm chí là thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành trọng thương. Kerry đại ca, còn lại mấy cái chân chó thấy thế, tức giận không thôi, muốn xông lên, nhưng là Hạ Bình vung tay lên, oanh một tiếng, toàn diện bị đánh bay vài trăm mét, toàn diện chấn động thành trọng thương, ngã trên mặt đất ho ra máu không thôi, nhất thời trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhu nhược gan tiểu ba đế thế mà lại cường đại đến loại trình độ này, giơ tay nhấc chân liền đánh bại chính mình. Chung quanh huyễn tộc người cũng không ít nhận biết Kerry cùng Batty người. Bọn họ cũng là giật nảy cả mình. Đến bọn họ còn tưởng rằng lần này Batty cũng sẽ bị khi dễ rất thảm. Không nghĩ tới kết quả lại là tương phản. Batty, ngươi đột phá kim đan cảnh, tấn thăng đến quy chân cảnh. Kerry ngẩng đầu, chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình. Hắn cảm thấy song phương chênh lệch không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Trừ phi đối phương tu vi đạt được đột phá, vượt qua một cái đại cảnh giới. Không sai, lần này chợt có kỳ ngộ, may mắn đột phá đến quy chân cảnh. Từ nay về sau, người cùng ta liền không cùng một đẳng cấp người. Tốt nhất đối ta cung kính một điểm, thái độ hèn mọn một điểm. Bằng không gặp một lần đánh một lần. Hạ Bình thân thể bên trên tán phát ra quy chân cảnh cấp bậc. Khí thế, đáng giận, dẫm nhầm cứt chó ra hỏa. Kerry ghen ghét đến ruột đều lục. Đến cùng mình chênh lệch không biết bao xa hỗn đản. Hiện tại thế mà thu hoạch được kỳ ngộ. Lập tức tấn thăng đến quy chân cảnh. Thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Hắn kẹt tại kim đan cảnh tối thiểu trên 100 năm, nhưng là đều không cách nào đột phá. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Batty lại vận khí tốt đến loại trình độ này. Thử hỏi hắn sao có thể cam tâm, khó trách sau khi trở về hỗn đản này thái độ hoàn toàn khác biệt. Cho là mình có được quy chân cảnh tu vi, liền có thể hoàn toàn không đem hắn để vào mắt sao? Chung quanh ảo tưởng tộc nhân đều là không ngừng hâm mộ. Bởi vì mỗi tấn thăng một cảnh giới, tại huyễn tộc ở trong địa vị liên hội được tăng lên nhiều. Đây chính là thật chỗ tốt. Không hề nghi ngờ, hiện tại Batty mặc kệ là thực lực cùng địa vị, đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Batty, chờ đó cho ta, chuyện này tuyệt đối không xong. Kerry hung dữ thả câu tiếp theo ngoan thoại. Liền xám xịt, 10 phần chật vật mang theo một bầy chó chân rời đi. Dù sao dựa theo bọn họ thực lực bây giờ, dù cho muốn đối phó Hạ Bình cũng không thực tế. Lưu ở cái địa phương này, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Hạ Bình cũng không lý tới biết cái này chút chó mất chủ biểu lộ. Dù sao hắn nhưng là liền bất hủ thánh nhân cũng giết là tồn tại. Chỉ là kim đan cảnh tiểu bối can không tính là gì. Không xuất thủ giết chết đám người này. Chỉ là bởi vì nơi này là huyễn tộc địa bàn. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không đám người này vẻn vẹn là như thế này thái độ. Thả ở bên ngoài lời nói. Chết 10 lần đều không đủ. Hắn 10 phần lạnh nhạt. Không nhìn người chung quanh ánh mắt. Trực tiếp tiến vào nhiệm vụ đại điện ở trong. Có rất nhiều nhiệm vụ. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn thấy nhiệm vụ đại điện khắp nơi trên đất trống, xuất hiện từng cái hư nghĩ hình chiếu, phía trên liệt kê lít nha lít nhít nhiệm vụ. Hắn tập trung nhìn vào, sắc mặt nhất thời vô cùng cổ quái, bởi vì những nhiệm vụ này đều là phạm tội nhiệm vụ. Treo giải thưởng 1000 vạn tiền vũ trụ phú hào Ren vượt quá giới hạn. Muốn cùng lão bà ly hôn, vì không cho lão bà chia cắt số lớn tài sản, cần một cái hoa hoa công tử, playboy, cầu dẫn lão bà hắn, vỗ xuống ảnh chụp, thu hoạch được chứng cứ, có đặc biệt tán gái thủ đoạn tới, Y6 tinh vực, X166 tinh cầu Z thành hoa hồng được. Sau thiên 5 giờ chiều, muốn đánh cướp cùng đi, đạt được tiền có thể chia đều. Cũng có thể là người nhiều đến, ghi chú, nhu cầu cấp bách một cái biệt động, hội lắp ráp bom ưu tiên. Có người hay không muốn làm hải tặc, có thể uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn, có xinh đẹp cô nàng có thể sảng. Nếu là luận ăn cướp, chúng ta dưa hấu một dạng hải tặc đoàn lớn nhất chuyên nghiệp. Hoành hành 300 năm đều không bị bắt. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Nơi này chỗ nào là chủng tộc gì sao huyệt? Rõ ràng là cái ổ trộm cướp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục